Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, Kinh Người Đan Phương. Tiểu Lan nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật tương hợp, bởi vậy, vạn vật đều có thể tạo thành đan phương. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, lời này của ngươi, cần phải đối Dương An đi nói, lấy hắn năng lực, tùy hiện nắm không khí, đều có thể luyện ra một khỏa tiên đan. Tiểu Lan nói, cho nên a, ngươi tùy tiện viết mấy thứ dược linh đi lên, lại lấy cái tên là được. Ách, Hứa Vi im lặng, bất quá, nàng hiểu rõ, đã Tiểu Lan nói như vậy, liền sẽ không lại nói cho nàng đan phương. Lập tức, Hứa Vi chọn 9 chồng linh dược, tạo thành một cái đan phương, đặt tên là Đạo Thiên Đan, ý là trộm lấy thiên cơ, cưỡng ép đột phá cảnh giới. Theo Hứa Vi ý nghĩ, Nguyên Anh kỳ phía dưới tu sĩ, chỉ cần phục dụng viên thuốc này, liền có thể tấn cấp, mà lại, Đạo Thiên Đan còn có thể bổ sung chân nguyên. Bên cạnh, Lạc Huyên nói, Diệp đại ca, ngươi tổ một cái gì đan phương? Diệp Mặc nói, ta dùng dẫn thần thảo làm thuốc, tổ hợp thành một loại đan dược mới, tên là dệt thần đan. Viên thuốc này dùng tài vô cùng đơn giản, tác dụng lại phi thường lớn, có thể chữa trị thần thức, có thể chữa trị thần thức. Lạc Huyên sợ hãi thán phục nói, Diệp đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Diệp Mặc nói, nếu như không có tam sinh quyết, ta cũng vô pháp làm đến điểm này. Hắn nói đến đây, lại hỏi nói, Huyên Huyên, ngươi tổ hợp đan phương là cái gì? Lạc Huyên vẻ mặt đau khổ nói, Diệp đại ca, ta còn chưa nghĩ ra đây. Diệp Mặc nói, vậy ngươi nhanh lên, thời gian nhanh đến. Lạc Huyên nhìn một chút trên đài hương, nói, a, còn có 1/10 nén hương thời gian. Lạc Huyên thật là nghĩ không ra cái gì đan phương. Nàng đem 12 chồng linh dược đều viết lên, sau đó lấy một cái tên, xưng là Hóa Tiên Đan. Lạc Huyên vừa lấy tốt đan dược tên, ghế giám khảo phía trên Lỗ Diệp buông lỏng một hơi, nói, tốt, thời gian đến. Ban giám khảo khác nghe được Lỗ Diệp thanh âm, thầm nghĩ, Lỗ Diệp tiên sinh, người quá thiên vị cô bé này. Ban giám khảo suy đoán, nếu như Lạc Huyên không viết ra được đan phương, Lỗ Diệp tiên sinh có thể hay không thêm thời gian. Vòng thứ nhất tỉ thí sau khi kết thúc, tất cả ngọc giản đều thu đến ghế giám khảo. Tham gia tỉ thí đan sư rời đi tỉ thí hiện trường. Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ, nghị luận với nhau. Diệp Mặc gặp Lạc Huyên sau khi ra ngoài, hỏi nói, Huyên Huyên, ngươi tổ một cái gì đan phương? Lạc Huyên cứng ngắc nói, Diệp đại ca, ngươi biết, ta không quá ưa thích luyện đan, cho nên, ta biết đan phương không nhiều. Nàng nói đến đây, thanh âm càng ngày càng thấp, vô cùng không có ý tứ. Ta đem 12 chồng linh dược đều viết lên, sau đó, lấy một cái đan dược tên. Ách, Diệp Mặc mắt trợn tròn, bên cạnh luyện đan sư nói, nguyên lai, tiên nhân đệ tử cũng không có gì đặc biệt sao? Chớ nói lung tung, đắc tội tiên nhân, cho dù là lục tinh tông môn cũng không giữ được ngươi. Một cái luyện đan sư đi đến Lạc Huyên bên, người, nịnh nọt nói, vị cô nương này có thể nhận ra 12 chồng linh dược, đã vô cùng khó được, tại hạ chỉ nhận biết 7 chồng linh dược, xem ra, liên nhập bảng tư cách đều không có. Một cái tuổi trẻ nữ đan sư nói, ai biết nàng có phải hay không viết linh tinh. Thành Dạ Quân đứng ở một bên, hắn nhìn một chút Lạc Huyên, không nói gì, hắn nghĩ, nàng công nhiên gian lận, kém nhất, cũng có thể viết ra 7-8 dạng linh dược tên cùng dược tính đi. Lạc Huyên căn bản không thèm để ý người khác cái nhìn. Nàng đi đến Hứa Vi bên người, nói, Hứa Vi tỷ, ngươi nhận ra mấy cái chồng linh dược? viết đan phương là cái gì? Hứa Vi nói, linh dược, ta toàn bộ nhận ra. Đan phương, Hứa Vi cũng có chút cứng ngắc. Lạc Huyên nghi hoặc nói, Hứa Vi tổ, ngươi không có tổ hợp đan phương sao? Hứa Vi tiếp lấy nói, tổ cái đan phương, bất quá, ta giống như ngươi, viết 9 chồng linh dược. Sau đó, tùy tiện lấy một cái tên, lại thêm một chút chú giải. Lạc Huyên nghe vậy, lên tiếng kinh hô, nói, ai nha, ta quên bỏ thêm giải. Hứa Vi nói, ngươi đặt tên là cái gì? Lạc Huyên nói, ta lấy một cái phi thường dễ nghe tên, khiếu hóa tiên đan. Nàng nói đến đây, lại bắt đầu tưởng tượng hóa tiên đan tác dụng. Nàng trầm tư một hồi, nói, hóa tiên đan, ân, nghe nói, tu sĩ sợ nhất đan độc. Ta hóa tiên đan có thể giải đan độc, chỉ cần có ta hóa tiên đan, tu sĩ có thể tùy ý phục dụng đan dược tấn cấp. Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, người đan dược này, cùng ta ít măng đan một dạng. Nhưng, Diệp Mặc biết, ít măng đan cần vạn năm mảnh đá tủy luyện chế. Vạn năm mảnh đá tủy đúng vậy phẩm linh dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một vạn năm mảnh đá tủy thì có thể bán ra giá trên trời. Mà lại, vạn năm mảnh đá tủy tác dụng rất nhiều. Vạn năm mảnh đá tủy chẳng những có thể giải đan độc, còn có thể để không có linh căn tu sĩ diễn sinh linh căn. Ngoài ra, còn có chữa trị thần thức cùng liệu thương tác dụng. Lạc Huyên nói tới hóa tiên đan mặc dù không có vạn năm mảnh đá tủy tác dụng lớn, nhưng cũng là một loại phi thường tốt đan dược. Tại tu chân giới, không phải mỗi người đều thiên phú dị bẩm, không cần đan dược liền có thể tấn cấp. Ngược lại, đại đa số tu sĩ đều cần đan dược tấn cấp. Mà lại, tu chân giới vô cùng hỗn loạn, sát nhân đoạt bảo sự việc thường có phát sinh. Tu sĩ vô cùng dễ dàng thụ thương. Tu sĩ sau khi bị thương, liền cần phục dụng liệu thương đan dược. Năm rộng tháng dài, tu sĩ thể nội liền sẽ trầm tích đại lượng đan độc. Nếu như không hóa giải trong cơ thể đan độc, thì sẽ ảnh hưởng tu sĩ tấn cấp, thậm chí hội hao tổn tu sĩ thọ nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, hóa giải đan độc linh đan đến cỡ nào chân quý. Lạc Huyên nói một chút chính mình đan dược, lại hỏi nói, Hứa Vi tỷ, người đan dược tên gọi là gì? Có tác dụng gì à? Hứa Vi nói, ta đan dược gọi đạo thiên đan, ý tứ cũng là trộm lấy thiên cơ. Phục dụng đạo thiên đan, có thể để tu sĩ tấn cấp. Người bên cạnh nghe được Hứa Vi lời nói, nói, thật sự là làm loạn, nếu quả thật có tốt như vậy đan dược, mọi người còn cần trúc cơ đan, thảo hoàn đan cùng anh thay đổi đan sao? Trúc cơ đan có thể cho tu sĩ tấn cấp trúc cơ kỳ, thảo hoàn đan có thể cho tu sĩ tấn cấp kim đan kỳ, anh thay đổi đan có thể cho tu sĩ tấn cấp nguyên anh kỳ. Ngoài ra, còn có hư linh đan, phá thần đan, côn ngồi đan, cướp sinh đan, thật thính đan. Những đan dược này đều là tu sĩ tấn cấp trọng yếu linh đan, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như Hứa Vi thật có thể luyện chế ra đạo thiên đan, tu sĩ kia tấn cấp thời điểm thì không cần những tấn cấp đó linh đan, trực tiếp phục dụng đạo thiên đan liền tốt. Hứa Vi nói, đạo thiên đan chỉ có thể để nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ tấn cấp. Diệp Mặc nói, cái này cũng rất lợi hại. Lúc này, ban giám khảo tập hợp cùng một chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất xem xét ngọc giản. Những thứ này ban giám khảo tu vi đều phi thường cao, thần thức cường đại, tìm đọc tốc độ thật nhanh. Bên trong, có 3 cái ngọc giản đặt ở lỗ Diệp bên người. Cái này 3 cái ngọc giản là Hứa Vi, Lạc Huyên, Diệp Mặc. Lúc này, lỗ Diệp cau mày, rất khó lựa chọn. Diệp Mặc đan phương còn tốt, chí ít, có lý có cứ, cũng phù hợp đan đạo quy luật. Nếu như dựa theo Diệp Mặc nói phương pháp đến luyện chế dệt thần đan, có 10% xác suất thành công. trừ Diệp Mặc dệt thần đan, Hứa Vi cùng Lạc Huyên đan phương hoàn toàn là một cái không rõ đầu đuôi. Theo ban giám khảo khác lại nói, đây quả thực là làm loạn mà. Lỗ Diệp ngẫm lại, nói, đem cái này ba cái đan phương đặt ở phía trước ba. Toàn bộ cho mắc điểm, ban giám khảo khác vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lỗ Diệp khoát khoát tay, rồi nói tiếp, các ngươi không cần nhiều lời. Nếu như các nàng có thể đem tấm này trên phương thuốc mặt viết đan dược luyện chế ra đến, các nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng đan vương. Nếu như các nàng luyện chế không ra, coi như bị đào thải, tiên nhân cũng không thể trách chúng ta. Chúng ban giám khảo im lặng, tiên nhân tựa như một tòa núi lớn một dạng ép lấy bọn hắn. Bọn họ không dám không nể mặt tiên nhân. Bình phán sau khi kết thúc, Lỗ Diệp cùng các vị ban giám khảo đứng tại ban giám khảo trên đài, bắt đầu đọc bài danh cùng tích phân. Dưới đài luyện đan sư Tĩnh Tĩnh đứng tại dưới đài. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Huyên nhỏ giọng nói, Hứa Vi tỷ, chúng ta đan phương đều là viết linh tinh, cần phải bị đào thải a. Lúc này đã đọc đến trước 10 người, vẫn không có Hứa Vi. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tên, Hứa Vi cũng có chút tâm thần bất định, nàng nhỏ giọng nói, khả năng thật bị đào thải. Hạng 7, tiên dược cốc đan sư, cầm mộ tâm đan sư. Lạc Huyên nghe đến đó, nói, Hứa Vi tỷ, cái này cầm mộ tâm rất nổi danh đâu. Vừa rồi, thì có thật nhiều người nghị luận nàng, mà lại, nàng nhận ra 11 chồng linh dược, vô cùng lợi hại. Hứa Vi nói, cái này cầm mộ tâm thật rất lợi hại. Nghe nói, tiên dược cốc là ngũ tinh tông môn. Rất nhanh, Lỗ Diệp đọc đến người thứ ba. Người thứ ba, bờ sông Châu Thành Diệp Mặc. 10 phần, trong chốc lát, toàn bộ luyện đan hội trường ồn ào lên. 10 phần, lại là mắc điểm đều không phải là thứ nhất. Ai là đệ nhất, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tiên nhân đệ tử xếp số 1. Có cái tốt sư phụ cũng là không giống nhau a. Lỗ Diệp ép một chút tay, dưới đài lần nữa an tĩnh lại. Lỗ Diệp đọc nói, người thứ hai, vạn đan các Hứa Vi. 10 phần, hạng nhất, vạn đan các Lạc Huyên. 10 phần, Lạc Huyên nghe được chính mình tên về sau, mừng rỡ nói, a, Hứa Vi tỷ, ta là thứ nhất, thứ nhất nha. Diệp Mặc lộ ra vẻ tươi cười, thật tình vì Lạc Huyên vui vẻ. Đương nhiên, hắn biết là nguyên nhân gì. Không phải vậy, lấy Lạc Huyên cái kia trương đan phương, làm sao có thể đến mắc điểm. Lỗ Diệp niệm xong tên lần về sau, nói, chư vị khả năng đối với ta đứng hàng thứ có dị nghị. Bất quá, không quan hệ. Tiếp xuống tỉ thí cũng là để mọi người đem chính mình viết đan phương luyện chế thành đan dược. Dược tài từ đan hội cung cấp. Cái này vừa nói, mọi người lại không dị nghị. Mọi người biết, Lỗ Diệp cho tiên người mặt mũi. Nếu như tiên nhân đệ tử không cách nào luyện chế ra đan dược, vậy nói rõ tiên nhân đệ tử vô dụng. Như vậy, dù cho bị đào thải, tiên nhân cũng không thể nói gì hơn. Ta liền biết, Lỗ Diệp tiên sinh là công bình nhất, lớn nhất công chính người. Không biết tiên nhân đệ tử viết đan phương là cái gì, thế mà là có thể đến mắc điểm. Mới vừa rồi cùng Lạc Huyên các nàng đứng chung một chỗ người nói, ta nghe được cái cô nương kia nói chuyện. Nàng nói, nàng đem 12 chồng linh dược đều viết lên, mà lại còn tự cho là đúng lấy một cái tên. Kêu cái gì hóa tiên đan? Đúng, cũng là hóa tiên đan. Ta nghe nàng nói, cái này hóa tiên đan cũng không tốt a. Có thể hóa giải đan độc, còn có thể để tu sĩ tấn cấp. Ha ha, tùy tiện cầm mấy cái chồng linh dược hợp lại cùng nhau, lại lấy cái tên, liền nói là đan phương. Có lẽ, chỉ có tiên nhân đệ tử mới có thể như vậy làm loạn đi. Người này nói thời điểm, ngữ khí mang theo xem thường. Lúc này, Lạc Huyên cũng có chút tâm hỏng, nàng cho Dương An gọi điện thoại. Sư phụ, cái kia đan phương là ta viết linh tinh, muốn thế nào mới có thể luyện ra hóa tiên đan a? Dương An cũng vô cùng im lặng, thầm nghĩ, chính mình có phải hay không quá sủng Lạc Huyên? Hà Chân Chân hé miệng cười khẽ, nói, Dương An, người cái này nữ chuyển đệ cùng tiểu muội có thể liều một trận. Hà Linh Chi nói, tỷ tỷ, ta nhưng là bát phẩm tiên đan sư, rất lợi hại. Hà Chân Chân không có nói tiếp, nàng xem thấy Dương An, nhìn Dương An có thể nghĩ ra biện pháp gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.